Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, 150, chương 150, độc cô cửu kiếm. Phong Thanh Dương khen một tiếng, kiến văn rộng rãi, người suy nghĩ rất là chu đáo. Hắn đang nhìn hướng Hoàng Siêu, ánh mắt đã bất đồng. Hoàng Siêu nghĩ không chỉ là chính mình, càng là Hoa Sơn đệ tử bình thường, suy nghĩ càng rộng lớn hơn. Hoàng Siêu theo Phong Thanh Dương cách khai sơn động, hai người đàm luận bắt đầu bên trong sơn động võ học. Hoàng Siêu thở dài, trong đó kiếm pháp, đệ tử đại đô thấy những điều chưa hề thấy. Hoa Sơn năm đó hồi này đại nạn, võ học thất truyền một lần, sau lại kiếm tông khí tông tranh đấu, để võ học lại thất truyền một lần. Phong Thanh Dương chỉ vào hắn cười nói, ngươi cũng không cần làm bộ làm tịch, ta xem tiểu tử ngươi đầu não linh hoạt, không giống như là Nhạc Bất Quần như vậy khô khan. Ta không muốn kiếm pháp tuyệt học thất truyền, chỉ có thể tiện nghi ngươi tiểu quỷ này. Phong Thanh Dương là kiếm tông cao thủ, nắm giữ Hoa Sơn kiếm pháp vô cùng phong phú. Bọn họ đi ra sơn động, Phong Thanh Dương dạy Hoàng Siêu một bộ dấu bé hồi phong vũ liễu kiếm dấu lớn. Nay dạ nguyệt sắc vừa lúc, một già một trẻ ở dưới ánh trăng múa kiếm, một thân thanh huy, phảng phất người trong chốn thần tiên. Phong Thanh Dương vỗ tay khen lớn, hảo hảo, một bộ này hồi phong vũ liễu kiếm pháp, ngươi đã nắm giữ. Trong lòng hắn tuy là kinh hỉ, cũng không vô cùng chấn động. Hắn đã biết Hoàng Siêu kiếm pháp cảnh giới rất cao. Học tập kiếm pháp tự nhiên không thể lấy ban đầu học giả đối đãi. Hoàng Siêu đưa tiễn Phong Thanh Dương về hang núi đả tọa tu luyện, nhưng mà ngọa ở trên tảng đá ngủ. Ngày thứ hai, hắn ở Tư Quá Nhai trình diễn luyện dấu bé hồi phong vũ liễu kiếm dấu lớn. Bộ này kiếm pháp sâu hợp Hoa Sơn kiếm pháp tinh túy, chiêu thức linh xảo yêu mỹ, tựa như Hoa Sơn tú lệ cảnh sắc. Phong Thanh Dương từng cái vạch sơ hở chỗ, Hoàng Siêu rất nhanh có thể dùng thuần thục. Hai người dùng kiếm pháp so chiêu, Hoàng Siêu đã có thể đem dấu bé hồi phong vũ liễu kiếm dấu lớn chiêu thức tùy ý xử xuất, mà không tổn thương kỳ thần ý, để Phong Thanh Dương lại tán thán một tiếng. Sau đó hắn nghiêm túc nói ra, ta dạy cho ngươi một bộ Hoa Sơn thất truyền kiếm pháp, vốn thuộc cần phải, sau đó phải truyền cho ngươi, cũng là mấy trăm năm trước một vị đại hào kiệt kiếm pháp. Ngươi nếu muốn học tập, chi bằng phát xuống một cái lời thề, không được hướng bất luận kẻ nào tiết lộ ta hành tung. Hoàng Siêu lộ ra sầu lo thần sắc, cầu mãi nói, thái sư thúc, chúng ta Hoa Sơn vốn là nhân tài điêu linh, lão nhân gia nếu có thể xuất sơn, tất nhiên là thiên đại việc vui, cũng không cần ngài cùng người động thủ, miễn là chỉ điểm vài cái đệ tử, ngồi trấn ngọc nữ sơn, đệ tử trong lòng sẽ thật to an tâm. Phong Thanh Dương chỉ là không đồng ý, việc này không cần nhắc lại, ta đã phát xuống thề độc, cũng không tiếp tục cùng người động thủ. Vừa ra núi, tự nhiên có nhiều loại tranh cãi triền thân, không nói khác, chỉ ngươi sư phụ Nhạc Bất Quần có thể chứa đựng ta, không duyên cớ chịu hắn điều khí. Hoàng Siêu nói quanh co nói ra, sư phụ ta, không đến mức đi. Phong Thanh Dương nói, ngươi không muốn rong dài, còn tuổi nhỏ, không nên nhiều như vậy suy nghĩ. Hoàng Siêu khó có thể biện giải, nhưng mà coi là hắn mấy lần xuyên Việt, tuổi tác không nhất định so với Phong Thanh Dương tiểu, Hoàng Siêu không làm sao được, chỉ có thể phát thệ không tiết lộ Phong Thanh Dương hành tung. Phong Thanh Dương thỏa mãn gật đầu, đối với hắn nói ra, một bộ này kiếm pháp tên là dấu bé độc cô cửu kiếm dấu lớn, chính là mấy trăm năm trước độc cô cầu bại đại hiệp sáng chế. Lúc đó hắn tung hoành thiên hạ, mà bại một lần khó cầu. Hoàng Siêu nghe xong bối cảnh giới thiệu, lại nghe Phong Thanh Dương giảng thuật kiếm pháp, này kiếm pháp vô cùng phức tạp, Chiêu thứ nhất thì có 360 thức. Nó tổng cộng chia làm cửu thức. Chính là tổng quyết, phá kiếm thức, phá đao thức. Ta tới trước dạy ngươi tổng quyết thức khẩu quyết. Quy gửi su vô vọng. Vô vọng su đồng nhân. Đồng nhân su rất có. Lưu loát cõng hơn 3.000 chữ. Hoàng Siêu đem Phong Thanh Dương theo như lời toàn bộ nhớ kỹ trong lòng. Hơi có sở ngộ, cảm thấy trong đó giảng thuật phi thường chất phác võ học đạo lý. Phong Thanh Dương nhìn hắn đờ ra, cho là hắn không có nhớ kỹ, không có ý tứ hỏi, nói, ngươi đã quên vài câu, cũng không có quan hệ, ngược lại thời gian còn nhiều hơn, ta sẽ cho ngươi nói một lần. Hoàng Siêu liền vội vàng nói, Thái Sư Thúc, không cần, ta đã nhớ kỹ, vừa rồi chỉ là đang suy tư ảo diệu trong đó. Hắn hành văn liền mạch lưu loát, đem tổng quyết thức toàn bộ đọc ra, không có một chỗ sai lầm. Phong Thanh Dương sửng sốt khoảng khắc, cũng thể hội một cái Nhạc Bất Quần năm đó giáo dục Hoàng Siêu khiếp sợ và tự ti. Hích, vậy thì tốt. Chúng ta tới giảng giải trong đó 360 chủng chiêu thức. Hoàng Siêu không có đại địch ở bên. Học được rất là cẩn thận. Trong lúc cùng Phong Thanh Dương thảo luận, cũng triển lộ chính mình độc đáo nhãn quang. Phong Thanh Dương càng phát ra không đem hắn coi như đệ tử bình thường. Cho tới trưa trôi qua rất nhanh, lại đến lên núi đưa cơm thời gian. Hoàng Siêu nhìn một cái. Chân núi đụng với tới một người tiểu hài tử, cũng là chính mình sư đệ anh Bạch La. Hắn vừa thấy Hoàng Siêu lập tức hài lòng kêu to. Sư huynh, ta tới cấp cho ngươi đưa cơm á. Đa tạ sư đệ, mau tới đây nghỉ ngơi. Anh Bạch La vẫn còn con nít, niên cấp so với Hoàng Siêu hơi lớn hơn một điểm. Hắn một bộ khuôn mặt nhỏ nhắn hơi mồ hôi, nhưng làm sao cũng không che giấu được vẻ đắc ý. Hoàng Siêu không khỏi ở trong lòng nhổ nước bọt. Ngươi cái dạng này đắc ý là náo loại nào? Anh Bạch La tính tình nhảy thoát. Ở Hoàng Siêu lúc ăn cơm, đã không nhịn được giải nghĩa trong đó môn đạo. Thì ra hôm nay sư phụ khảo sát mọi người luyện kiếm. Lương phát tiến bộ rõ ràng. Để sư phụ một trận tốt khen. Mọi người nghĩ thầm. Ôi DXSCM, người rõ ràng như vậy tòa, làm sao một ngày tiến bộ lớn như vậy? Lương Phát ở nhà ăn bị người vây công, nói ra tình hình thực tế. Chính mình lên núi đưa cơm lúc bị Hoàng Siêu sư huynh chỉ điểm. Vì vậy mọi người như ong vỡ tổ cấp cho sư huynh đưa cơm. Vẫn là Ninh Trung Tác thích tiểu hài tử, chỉ định để anh Bạch La đưa cơm. Hắn khả năng lên núi thấy Hoàng Siêu. Hoàng Siêu nhếch miệng cười. Vậy ngươi chính là biểu diễn một lượt đi. Hảo hảo, sư huynh mời xem. Anh Bạch La nhảy đến một bên. Bắt đầu diễn luyện bản môn kiếm pháp. Hắn nhập môn 2 năm. Còn học được 3 chiêu kiếm pháp. Bởi vì phần lớn thời gian muốn luyện tập kiến thức cơ bản. Hoàng Siêu vừa ăn vừa xem. Chỉ có thể thừa nhận. Hắn luyện được, vô cùng bình thường. Tâm hắn nghĩ, sư đệ niên kỷ còn nhỏ. Luyện kiếm làm nhiều công ít, vẫn là đánh tốt trụ cột tốt nhất. Hắn ăn cơm, thuận miệng chỉ điểm một hai nơi anh Bạch La kiếm pháp vấn đề. Để hắn từng lần một diễn luyện cải chính. Đến khi Hoàng Siêu tiêu hóa được rồi, đứng lên vỗ vỗ y phục. Đối với anh Bạch La nói, củ cải trắng. Hôm nay sư huynh dạy ngươi một cái ngoan, đặc biệt lợi hại, ngàn vạn lần chớ nói với người khác. Anh Bạch La ngạc nhiên trừng lớn con mắt, liền biệt hiệu cũng không củ tránh. Hắn đưa qua trường kiếm trong tay nói, sư huynh, ngươi nhưng là phải dạy ta nhất chiêu tuyệt thế kiếm pháp. Hoàng Siêu cười hắc hắc nói, kiếm pháp đến cực điểm, cây cỏ trúc thạch đều có thể làm kiếm. Hôm nay để cho ngươi mở mắt một chút, hắn chỉ vào một bên cây liên đao, ngươi đi lấy một cái nhánh cây tới. Anh Bạch La bị kích động mang tới cành cây, Hoàng Siêu nội lực quán chú bên trong, mãnh lực chém xuống, chém nát một khối sơn thạch. Hoa, sư huynh, thật lợi hại, Anh Bạch La kinh ngạc há to mồm, không ngừng bận rộn để sát vào Hoàng Siêu nói ra. Nhanh dậy ta, nhanh dậy ta. Hoàng Siêu một ngón tay đẩy hắn ra, ngạo nghễ nói ra. Hừ, cái này có thể cần hùng hậu nội lực. Ngươi đem công phu nhập môn cho ta luyện một lần nhìn. Anh Bạch La không ngừng bận rộn nghe theo. Hoàng Siêu tinh thần lực phóng xuất, có thể chứng kiến hắn thể nội khí huyết vận hành, giúp hắn sửa lại vài cái vị trí. Bộ công phu này, sư huynh nhập môn luyện được cực kỳ thuần thục, mới có thể dùng ra cái này một dạng kiếm pháp. Ngươi là không được. Hắn biểu tình lại là tiếc hận lại là tiếc nuối. Anh Bạch La lập tức kêu to. Sư huynh, ta mỗi ngày luyện nhiều, nhất định có thể. Vậy cũng khả năng được chưa? Ngươi được một ngày luyện bên trên 100 lần. Thời gian còn muốn dịch ra. Mỗi lần động tác đều muốn tiêu chuẩn như một. Bằng không không có chỗ hữu dụng. Được rồi, ngươi trước luyện 20 lần cho ta xem. Anh Bạch La cảm giác mình được sư huynh bí truyền, thật vui vẻ rời đi. Hoàng Siêu một phen thâm ý, tự nhiên là để tiểu hài tử này ở còn nhỏ đánh tốt trụ cột. Hắn ngờ tới anh Bạch La nhất định sẽ cùng tuổi tiểu đồng bọn nói khoác, sợ rằng về sau Tư Quá Nhai muốn càng náo nhiệt hơn. Cũng không lâu lắm, Phong Thanh Dương từ hậu sơn đi ra, cười nhìn về phía Hoàng Siêu. Được, không sai, tới ngươi cũng bà tổng quyết thức trước luyện cái 20 lần. Tổng quyết thức 360 chiêu A. Hoàng Siêu cười khổ một tiếng, theo lời bắt đầu luyện tập, mỗi một bước đều cẩn thận tỉ mỉ. Buổi tối một đám tiểu hài tử lén lút chạy lên Tư Quá Nhai, đều muốn Hoàng Siêu sư huynh truyền thụ thần công. Hoàng Siêu căn cứ mỗi người thân thể đặc điểm, lần lượt vi điều bọn họ quyền pháp nhập môn động tác, khiến cho bọn họ luyện thể hiệu quả đề thăng 2 thành không thôi. Mọi người thật vui vẻ ly khai Tư Quá Nhai. Ninh Trung Tắc buổi tối đem coi chuyện này là một món tin đồn thú vị nói cho Nhạc Bất Quần nghe. Nhạc Bất Quần gật đầu cười nói, không sai, Siêu Nhi biết trợ giúp đồng môn. Thế nhưng trong lòng hắn đã có điểm bất mãn. Hoàng Siêu làm như thế, không có được hắn cho phép. Giáo được sai rồi là hại nhân. Giáo thật tốt, há lại không phải hiện ra hắn không có quan tâm đệ tử. Hắn của mọi người đệ tử trước mặt nói ra, bản môn quy củ, không cho phép đi Tư Quá Nhai thăm hỏi bị phạt đệ tử. Có chút đệ tử lấy đưa cơm vì danh, cùng đi Tư Quá Nhai tranh cãi ầm ĩ trêu chọc, có chướng ngại bản môn thanh quy. Về sau ta như biết, nhất định trừng phạt nghiêm khắc. Đệ nhị Thiên Nhạc Bất Quần tự thân lên núi vấn tội. Siêu Nhi, ngươi vốn ở nhai thượng tĩnh tâm thanh tu, làm sao có thể để một đám sư đệ chơi với ngươi đùa giỡn. Ngươi dạy bọn họ quyền pháp nhập môn, luôn luôn chỉ tốt ở bề ngoài chỗ, chẳng lẽ không sợ làm lỡ sư đệ nhập môn? Hoàng Siêu lãnh tĩnh nói ra, khởi bẩm sư phụ, quyền pháp nhập môn tùy theo từng người, mỗi cái vị trí đều có điều kiện tốt nhất chỗ, tỉ như đệ nhất thức bên trong, chân khí làm từ. Hắn nghiêm trang nói về vấn đề kỹ thuật, nói đầu lĩnh là nói, để Nhạc Bất Quần ngậm miệng không nói gì. Hơn nữa ngày hắn mở miệng nói ra, đã có hiệu quả như thế, ta liền sự chấp thuận bọn họ tiếp tục luyện tập. Chính ngươi phải chuyên tâm tu luyện, nửa năm sau muốn xem ngươi tiến cảnh như thế nào. Buổi trưa đưa cơm dĩ nhiên là Nhạc Linh San. Hoàng Siêu mỉm cười hô, sư muội tới. Nhạc Linh San đã sớm đã quên phía trước không vui, kinh hỉ nói ra, nhị sư huynh ngươi thật lợi hại. Tất cả mọi người tranh nhau đưa cơm cho ngươi, thì ra ngươi ở đây mặt trên dạy người tuyệt thế võ công. Hừ, cũng không dạy cho ta. Cuối cùng lại biến thành oán giận. Hoàng Siêu mau nói, ai nha, sư muội, hết thảy đều là lỗi của sư huynh. Thông minh khéo léo Linh San muội muội không muốn tức giận chứ. Nhạc Linh San quyệt miệng nói, miễn cưỡng tha thứ ngươi á. Cha để cho ngươi tiếp tục cho ta nhận chiêu. luyện tập Ngọc Nữ Thập Cửu Kiếm. Bọn họ đánh nửa canh giờ. Nhạc Linh San Thái Dương rướm mồ hôi. Hai người ngồi xuống nghỉ ngơi khoảng khắc. Nhạc Linh San nói, quang luyện cái này tốt không có ý nghĩa. Nhị sư huynh, nửa năm này ta đi dưới thác nước luyện kiếm. Cùng đại sư huynh sang một bộ kiếm pháp. Ngươi có muốn hay không nhìn? Hoàng Siêu Lòng nói, đại danh đỉnh đỉnh sung linh kiếm pháp đều tới. Bộ này kiếm pháp tình ý Fluffy. Thể hiện rồi lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San thanh mai trúc mã cảm tình. Hắn nghĩ tới nơi này thì không khỏi không bội phục Lâm Bình Chi. Hắn bất luận kết quả như thế nào, nhưng ở là tối trọng yếu lĩnh vực đánh bại lệnh Hồ Sung. Hắn hướng về phía Nhạc Linh San gật đầu nói, được, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.